Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đối chính mình người như vậy thức thời vẫn là thực vừa lòng. Ngắn lão thần khắp nơi ngồi ở trước bàn, thành thơi ăn cơm, dư quang nhìn vẻ mặt bi thôi tương nhi Mộ Dung Thu Vũ, chỉ cảm thấy thấy thế nào đều thực cảnh đẹp ý vui. Trong lòng chính âm thầm vui mừng, lại nghe Mộ Dung Thu Vũ lôi ra một câu. Không có phòng cho khách tổng nên có phòng chất củi, ta đi ngủ phòng chất củi hào. Phó, Lê Tiễn một ngụm đồ ăn tất cả phun ra tới, vô pháp bình tĩnh. Này không lương tâm nữ nhân, tình nguyện đi ngủ phòng chất củi cũng không cần cùng hắn ngủ một gian phòng. Hảo sao, hợp lại hắn Lê Tiễn là hồng thủy mãnh thú đúng không? Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ cất bước hướng ngoài cửa đi, Lê Tiễn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bị đối phương ôm vào trong ngực Lê Hàn Hiên. Lê Hàn Hiên tiếp thu đến Lê Tiễn uy hiếp 10 phần kinh sợ ánh mắt, lập tức cả người run lên, tiểu thịt cánh tay gắt gao khoanh lại Mộ Dung Thu Vũ cổ ồn ào. Mẫu thân không cần ngủ phòng chất củi a, Hiên Nhi sợ lão thử, sợ con rán. Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy hắn nói, Hiên Nhi ngươi ngoan, ngươi, cùng cha ngươi cùng nhau ngủ. Không cần, ta muốn mẫu thân, ta chỉ cần cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, ta muốn mẫu thân ôm ta ngủ. Mẫu thân ở đâu ngủ ta liền ở đâu ngủ. Lê Hàn Hiên đầu riêu giống cái trống bỏi giống nhau. Lê Tiễn ho nhẹ một tiếng, không nóng không lạnh châm chọc nói. Như thế nào, người nào đó nên không phải sợ, không dám cùng ta cùng phòng đi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt đột nhiên trừng. Cùng phòng liền cùng phòng, dù sao hai chương giường, ta cùng Hiên Nhi ngủ. Lê Tiễn phòng là hai chương giường, có Lê Hàn Hiên ở, Mộ Dung Thu Vũ không có gì sợ quá. Xác thực nói, nàng cũng không cảm thấy chính mình hẳn là sợ hãi Lê Tiễn. Dù sao cũng là cái hỗn chứng nam nhân, có cái gì đáng sợ. Đương nhiên, này chỉ là Mộ Dung Thu Vũ hiện tại ý tưởng. Chân chính tới rồi nửa đêm sau, Lê Tiễn bò lên trên nàng phía sau giường, nàng là thực sợ hãi. Giờ phút này, về ở đâu ngủ vấn đề xem như trần ai lạc đỉnh. Mộ Dung Thu Vũ ôm Lê Hàn Hiên, ngồi ở thuộc về bọn họ mẫu từ trên giường, chơi nổi lên Lê Hàn Hiên đi theo mang món đồ chơi. Cờ năm quân, mẫu thân bổn bổn, lại thua rồi. Lại đến, Lê Hàn Hiên thỉnh thoảng hoan hô ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ phối hợp gật đầu đáp, là Nga, cái này hảo khó a, Hiên Nhi thật thông minh, như vậy sẽ chơi. Lê Hàn Hiên bị khen, lập tức Mỹ đến không được. Cố tình, Lê Tiễn đại gây mất hứng đi tới, vứt ra một câu tuyệt tình nói. Ngươi nương cố ý nhường ngươi đâu, miệng nàng thượng khen ngươi thông minh, trong lòng tưởng chính là như vậy ấu chỉ trò chơi cũng liền tiểu thí hài nhi mới thích. Lê Hàn Hiên miệng trương thành trứng gà hình, bị đả kích quân lính tan rã. Mộ Dung Thu Vũ hấp trầm khuôn mặt căm tức nhìn Lê Tiễn. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đương người câm. Quá đáng giận, này nam nhân có dám hay không lại tiện một chút, lại là như vậy trắng ra thương tổn một cái tiểu hài tử. Nàng thật muốn lột ra hắn đầu óc nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo, vì cái gì nàng trong lòng tưởng cái gì, hắn đều biết đâu. Chẳng lẽ hắn là nàng con run trong bụng sao? Lê Tiễn tà mị cười gian, cố ý tiến đến Mộ Dung Thu Vũ bên tai ái muội lẩm bẩm nói. Thu Vũ, ta đã nói rồi, trên đời này nhất hiểu biết ngươi người chính là ta. Ngươi một cái biểu tình, một ánh mắt ta liền biết ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cười lạnh, mắt trợn trắng nhi, như vậy, xin hỏi ta hiện tại trong lòng tưởng chính là cái gì đâu? Lê Tiễn xấu hổ ho nhẹ một tiếng, một tay sờ sờ cái mũi. Ngươi muốn cho ta lăn, có xa lắm không lăn rất xa. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, đây là không có khả năng. Bởi vì, nên cấp Hiên Nhi tắm rửa. Mộ Dung Thu Vũ cứng họng, một trận hít sâu sau, nàng yên lặng quay đầu, không thể không tiếp nhận rồi cái này bị Lê Tiễn hiểu biết thấu triệt tàn khốc hiện thực. Hiên Nhi tắm rửa, Lê Tiễn tự ái gọi Lê Hàn Hiên, Lê Hàn Hiên cả người run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lê Tiễn. Quả nhiên, hắn nhìn đến đối phương đang hướng hắn mãnh nháy mắt ra dấu. Hừ, cái này hư bạc luôn là lợi dụng đơn thuần chính mình, đạt thành hắn khi dễ mẫu thân mục đích. Cố tình, hắn biết rõ đối phương đánh cái gì ý đồ xấu, lại không thể không chịu hắn uy hiếp. Loại cảm giác này, khó chịu, siêu khó chịu. Hốt hốt cái mũi, Lê Hàn Hiên thịt thịt tay nhỏ nhi như Lê Tiễn mong muốn như vậy tinh chuẩn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ cánh tay. Sau đó, hắn nãi thanh nãi khi bán manh làm nũng. Ta muốn mẫu thân cho ta tẩy, hồ nháo cái gì, cha cho ngươi tẩy cũng là giống nhau. Lê Tiễn cố ý cùng Lê Hàn Hiên làm trái lại, Lê Hàn Hiên đem đầu riêu giống như trống bỏi. Không sao, không sao, ta liền phải mẫu thân cho ta tẩy, cha bàn tay hảo thô tắm kỳ đau đau. Lê Tiễn trừng mắt, ngươi, làm ta cho hắn tẩy đi, cách ra lâu như vậy ta thua thiệt hắn quá nhiều. Mộ Dung Thu Vũ đánh gãy Lê Tiễn muốn nói. Lê Tiễn cố nén ý cười, nghiêm trang hỏi, Thu Vũ, ngươi xác định ngươi muốn đích thân cho hắn tắm rửa. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu thực nghiêm túc thực kiên định đáp lại nói. Đúng vậy, Lê Tiễn cũng đi theo gật đầu. Vậy được rồi, liền ấn ngươi nói làm ta đi sai người nâng nước ấm tới. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thành quay người đi, không hề phản ứng Lê Tiễn. Lê Tiễn yên lặng ở Mộ Dung Thu Vũ bối qua phía sau, đối mặt hướng chính mình Lê Hàn Hiên giơ ngón tay cái lên. Lê Hàn Hiên miếu máu nhi, ngạo kiều quay đầu đi không để ý tới cái này chuyên chú hố hoa một năm lại một năm nữa hư cha. Nước ấm tới lâu, thực mau, điếm tiểu nhị liền lĩnh hai gã sai vặt nâng tới nước ấm. Lê Tiễn chỉ huy bọn họ đến bình phong sau, đem thủy đảo tiến thau tắm chung. Bình lui điếm tiểu nhị cùng nâng thủy gã sai vặt sau, Lê Tiễn gọi Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên lại đây tắm rửa. Hiên nhi tắm rửa chúng ta đem quần áo cởi ra hảo sao. Mộ Dung Thu Vũ đảo cũng không nét mực nghe được Lê Tiễn triệu hoán sau, liền nhìn về phía Lê Hàn Hiên. Lê Hàn Hiên gật đầu, phối hợp Mộ Dung Thu Vũ cầm quần áo quần tất cả đều cởi ra. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Hàn Hiên dưới thân tiểu hiên, mặt mày miệng ba chỗ đồng thời run rẩy. Em ma, này, nàng không ngừng tự mình trấn an, không có gì xấu hổ. Lê Hàn Hiên là nàng nhi tử, là trên người nàng rơi xuống thịt. Tiểu thí hài nhi một cái, nàng thân là hiên nhi mẫu thân cho hắn tắm rửa là thực bình thường sự tình. Đối thực bình thường. Mộ Dung Thu Vũ thật vất vả thuyết phục chính mình dũng cảm đối mặt Lê Hàn Hiên dưới thân tiểu hiên, vội không ngừng nhi liền ôm hắn đi vào bình phong sau. Chính là, đương nàng nhìn đến bình phong sau một màn khi toàn bộ hai mắt đều sáng mù. Ngao ngao ngao, ai tới nói cho nàng, cái này đứng ở thau tắm bên dùng thon dài ngón tay phủi đi thủy. Nam nhân, là từ đâu nhi thoát ra tới nha, như thế nào như vậy chậm, Lê Tiễn quay đầu, hơi trao mi nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn lên mỹ người, liền nhíu mày bộ dáng đều thực mỹ, không lý do làm nhân tâm sinh thương tiếc. Đáng tiếc không bao gồm Mộ Dung Thu Vũ, nàng gắt gao trừng mắt hít sâu thanh âm phát run. Ngươi, Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ cái này phản ứng su y gờ sữa y gờ đến chậm rãi xoay người cười hỏi. Ta làm sao vậy? Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Tiễn một chút xoay người, ánh mắt không tự chủ được liền bắn về phía hắn dưới thân tiểu tiễn vị trí. Quả nhiên, cùng với Lê Tiễn xoay người động tác tiểu tiễn khí vũ hiên ngang giận nâng long đầu triệt triệt để hiện ra ở Mộ Dung Thu Vũ trong mắt. Có như vậy một khắc Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình hai mắt hạt rơi, cái gì đều nhìn không tới. Dùng nàng tiêu câu thô tục mẹ nó, không mang theo như vậy hố người. Không phải nói tốt cấp Lê Hàn Hiên tắm tắm sao, cái này cầu hoàng đế thoát tinh quang, là nháo loại nào a nháo loại nào. Mộ Dung Thu Vũ thật là bị kích thích tàn nhẫn thế nhưng ôm Lê Hàn Hiên cương đứng ở tại chỗ, hoàn toàn quên mất làm ra bất luận cái gì phản ứng. Lê Tiễn liền như vậy ở Mộ Dung Thu Vũ mộc gian hạ khoe khoang bước chân dài, khinh phiêu phiêu ngồi vào thau tắm nổi. Cuối cùng, không quên hướng Mộ Dung Thu Vũ vươn tay, tà mị cười gọi. Thu Vũ, ngươi thất thần làm gì? Mau ôm Hiên Nhi lại đây tắm rửa a. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, trong đầu không ngừng quanh quẩn Lê Tiễn lời này. Mau ôm Hiên Nhi lại đây tắm rửa a, nàng cố nén trụ hoàn hồn sau tê tâm liệt phế thê lương tiếng thét chói tai, nhắm chặt đôi môi, cứng đờ cất bước tiến lên, yên lặng đem Lê Hàn Hiên đưa cho Lê Tiễn, sau đó xoay người, yên lặng hướng bình phong ngoại đi, tranh thủ làm một cái điệu thấp, làm Lê Tiễn nhìn không thấy người. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ loại này bịt tai trộm chuông xuân xiết đậu trong lòng cười không ngừng, sắp nghẹn ra nội thương. Ai nha, hắn Thu Vũ còn có thể hay không lại đậu một chút a? Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ yên lặng hướng bình phong ngoại phiêu, Lê Tiễn vô tình nhéo một phen Lê Hàn Hiên tiểu thí thí, lực đạo có chút trọng. Hòa a, Lê Hàn Hiên cấp lực há mồm liền gào tiếng khóc rung trời động mà. Mẫu thân, ngươi đi đâu a? Ngươi đáp ứng phải cho Hiên Nhi tắm tắm, ngươi không cần ném xuống Hiên Nhi nha. Mộ Dung Thu Vũ bước chân một đốn, ngượng ngùng cười khổ. Cái kia, Hiên Nhi a, ta đột nhiên cảm thấy, bụng không thoải mái. Ngươi vẫn là làm cha ngươi cho ngươi tắm rửa, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lê Tiễn một ngụm cự tuyệt. Mộ Dung Thu Vũ, làm cha mẹ chính là con cái điển phạm, chính ngươi vừa mới lời thề son sắt đáp ứng Hiên Nhi phải cho hắn tắm rửa. Hiện tại ngươi lật lọng, Hiên Nhi nên nhiều thương tâm. Ta, Mộ Dung Thu Vũ khóc không ra nước mắt, nàng là đáp ứng cấp Hiên Nhi tắm rửa, nhưng là nàng không biết Hiên Nhi cùng Lê Tiễn là cùng nhau tắm rửa a, chạy nhanh lại đây, không gặp Hiên Nhi giọng nói đều khóc ách sao. Cấp hài tử tắm rửa một cái, như thế nào như vậy nét mực. Lê Tiễn thúc giục ra tiếng, thuận thế vô lương ở Lê Hàn Hiên trên mông lại nhéo một phen. Ai làm này hùng hài tử biểu diễn không đúng chỗ, gào khan hai tiếng liền đình chỉ, không biết diễn trò phải làm nguyên bộ sao. Đáng thương bị thân cha hố Lê Hàn Hiên, một bên khóc một bên ở trong lòng rủa thầm Lê Tiễn. Ô ô ô, chờ hắn trưởng thành, Lê Tiễn già đi, hắn nhất định phải tìm một cây oai cổ thụ, đem Lê Tiễn treo ở mặt trên từ đầu véo đến chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ khẩn nắm chặt song quyền, rốt cuộc chịu không nổi Lê Hàn Hiên đáng thương vô cùng kêu khóc thanh, xoay người nghĩa vô phản cố trở lại thao tắm biên. Nàng duỗi tay cầm Lê Hàn Hiên thịt thịt móng vuốt đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn môi. Hiên nhi không khóc, mẫu thân không đi, mẫu thân này liền cho ngươi tắm tắm. Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhỏ, vẫn là thực ủy khuất dầm gì. Lê Tiễn xuống tay quá nặng, hắn bị véo đau quá a. Giờ phút này, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Hàn Hiên song song ở trong lòng mắng Lê Tiễn đê tiện vô sỉ. Mà Lê Tiễn bản nhân, hảo tâm tình ý ở thao tắm vách tường, si mê nhìn Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Hàn Hiên tắm rửa. Hắn rất muốn đối Mộ Dung Thu Vũ làm điểm cái gì, nhưng là hiện tại không phải thời điểm, hắn sợ nóng vội sợ hãi nàng. Cứ như vậy lặng lặng, làm hắn gần gũi nhìn nàng, cũng thực hào thực thỏa mãn. Mộ Dung Thu Vũ không có bỏ qua Lê Tiễn sáng quắc ánh mắt, nàng đỉnh áp lực bay nhanh cấp Lê Hàn Hiên tắm rửa. May mà Lê Tiễn không có gây rối hành động, bằng không nàng không hiểu được chính mình sẽ không lại lần nữa chạy trối chết. Thực mau, Mộ Dung Thu Vũ cấp Lê Hàn Hiên tắm rửa xong tắm. Nàng đem hắn ôm ra tới, lại thấy đối phương trơn bóng trên mông có một khối hồng hồng ấn ký. Đây là cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày dò hỏi ra tiếng. Lê Hàn Hiên bẹp miệng nhi, còn không có đãi mở miệng, Lê Tiễn liền mặt không đỏ tâm không nhảy đáp. Nga, đây là ta nhi tử bớt cách chương.